Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút khổ sở. Kiếp trước và kiếp này suốt hai đời, nàng vẫn chưa bao giờ hiểu rõ được người kia. Tư Giả Hàn, vô luận như thế nào, nàng đều phải tìm ra được anh ta. Bây giờ bị vây ở Không Sợ Minh, mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng chỉ cần có thể khiến cho người của Không Sợ Minh hoàn toàn tin tưởng mình chính là tóc hối cua ca, liền có cơ hội mượn nhờ năng lực của Không Sợ Minh để đi tìm Tư Giả Hàn. Nếu không bằng vào năng lực của nàng, muốn tại Không Sợ Minh tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển. Này, cậu làm sao vậy? Thấy thần sắc Bắc Đầu không đúng, chân mày Thu Thủy hơi hơi nhíu lại. Không có gì. Bắc Đầu quay đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, ánh mắt người nam tử tóc dài kia chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi, chơi không? Diệp Oản Oản nghe vậy phục hồi lại tinh thần, nàng làm sao biết chơi như thế nào, chỉ nói, tùy anh. Phát bài. Nam tử tóc dài cũng không nói nhảm, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nhà cái. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tiền cuộc trên chiếc bàn trước mặt anh ta tính toán một chút, chỉ riêng số tiền này, ít gì cũng phải hơn 10 triệu đi. Thật con miệng nó biết vung tiền mà. Cũng còn may, tóc hối cua ca không thiếu tiền, Không Sợ Minh càng không thiếu tiền. Coi như là thua, cũng không phải là thua tiền của mình. Trước mắt, trên chiếu bạc, chỉ có Diệp Oản Oản và gã đàn ông tóc dài hai người đang đánh bạc với nhau. 100. Nam tử tóc dài cầm bài lên, ném ra 1 triệu tiền đặt cuộc. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy lá bài trên tay mình, ngoài mặt tỉnh táo, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kích động. Con miệng nó, hoàn toàn không biết mấy lá bài này có nghĩa là gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, chơi cho kích thích một chút. Bây giờ, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể làm việc quá khả năng. Trước đó bắt đầu đổi 3 triệu tiền mặt thành thẻ tiền đánh bạc, nói chung cũng có thể chơi được vài ván, nhưng nếu như thua. Theo, Diệp Oản Oản tiện tay ném ra 1 triệu tiền đặt cuộc, không phải là tiền của mình, ngược lại không hề đau lòng chút nào. Nam tử tóc dài cũng không lựa chọn tiếp tục nói nhiều lời, mà lại đem bài của mình ném lên bàn, xếp bài cùng hoa. Diệp Oản Oản nhìn một cái, 9, 10, dây, kiêu, cây cùng màu, mà bài của mình chính là 2, 3, 5, 7, 9. Bài này của cô. Thu Thủy hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, loại này bài cũng dám theo 1 triệu, tấm lớn nhất là 9. Vận khí hơi bình thường một chút, đối mặt với đám bài rác này của Diệp Oản Oản, nhắm mắt cũng có thể ăn tiền đi. Cô thua. Nam tử tóc dài đem 1 triệu tiền cuộc của Diệp Oản Oản toàn bộ lấy đi. Diệp Oản Oản, tôi là ai? Đây là đâu? Nháy mắt một cái liền thua hết 1 triệu sao? Sòng bạc là nơi mà con miệng nó người nên ở sao? Nếu như đây là tiền của mình, nàng liền muốn đi nhảy lầu. Loại đánh bạc này, Diệp Oản Oản không hề có chút đầu mối nào, ngay cả bài cũng không nhận ra. Tiếp tục nữa, vậy còn đi đến đâu? Nếu như truyền tới trong tai Thất Tinh. Này, chơi như thế này không có ý nghĩa. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng. Vậy cô muốn chơi thế nào? Nam tử tóc dài nói. Nếu đã chơi, liền chơi cho kích thích một chút. Diệp Oản Oản khóe miệng khẽ nhếch. Phụng bồi. Nam tử tóc dài mặt không cảm xúc. Đây là anh nói. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhà cái, mang ra một bộ bài mới. Vâng, mới vừa rồi người đàn ông mặc âu phục đã dặn dò qua nàng, nữ nhân này là Không Sợ Minh chủ tóc hối cua ca, nào dám nói một chữ không, liền vội vàng đi lấy một bộ bài mới. Không biết ngài muốn chơi bài gì đây? Nhà cái nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi thăm. Liền đấu địa chủ đi, chơi 3 người. Diệp Oản Oản trả lời. Đấu địa chủ? Nhà cái sững sờ tại chỗ, có cần phải chơi lớn vậy hay không? Làm sao, không được à? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Được được được, sòng bạc, chơi thế nào đều được. Nhà cái luôn miệng nói. Vậy, đấu địa chủ mà nói, hẳn là ít nhất phải 4 người chứ? Nhà cái thận trọng hỏi. Tôi thích chơi 3 người đấy, được không? Diệp Oản Oản cười một tiếng. Lúc trước ở trên mạng, chơi đấu địa chủ cơ hồ chưa hề thua qua, thắng cũng nhiều lắm lắm rồi. 4 người, nàng cũng sẽ không chơi, chủ yếu vẫn là vì bốn người chơi đấu địa chủ, số lượng bài sẽ nhiều lắm rồi, chính mình cũng rất khó mà thắng được. Thu Thủy, qua đây chơi. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thu Thủy ở bên cạnh. Hả? Tiểu Phong, tôi không biết chơi. Thu Thủy lắc đầu liên tục. Tiểu Bắc, cậu không phải là biết chơi đấu địa chủ ba người sao? Cậu tới đây đi. Lúc này, Thu Thủy một tay đem Bắc Đầu túm qua. Chơi không được, tôi chơi không tốt. Bắc Đầu cúi đầu, mở miệng nói. Đừng nói nhảm, ngồi xuống chơi, mau. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu. Diệp Oản Oản đã mở miệng, Bắc Đầu chỉ có thể ngồi xuống. Lúc này, Bắc Đầu theo bản năng hướng về phía gã đàn ông tóc dài, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chúng ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nam tử tóc dài nhìn chằm chằm Bắc Đầu quan sát chốc lát, mở miệng hỏi. Không có, không có, không có. Mặt của tôi là khuôn mặt phổ thông. Nơi trán Bắc Đầu thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Hai năm trước mới vừa giao thủ, hai năm sau lại có thể quên mất hắn là ai rồi. À mà, quên rồi thì tốt. Bất quá, Phong tỷ làm sao khi gặp được người này, một chút phản ứng cũng không có. Phỏng chừng cũng là cách nhau thời gian quá dài, hai người này đều không nhận ra đối phương sao. Thật may, thật may. Nếu không hẳn là nơi này đã diễn ra một cuộc chiến tranh giữa các vì sao rồi. Rất nhanh, nhà cái bắt đầu chia bài, mỗi người 17 lá. Gọi địa chủ. Diệp Oản Oản nói. Đập địa chủ. Nhìn thấy bài trong tay, Bắc Đầu vỗ bàn một cái, mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản. Bắc Đầu, con mẹ ngươi, cướp địa chủ của ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1313, đem ngươi đánh chết tươi. Tôi cũng muốn làm địa chủ. Người đàn ông tóc dài mở miệng. Ồ, tôi đây không cần. Diệp Oản Oản nói. Thấy Bắc Đầu kích động như vậy, chỉ sợ bài bốc lên cũng không tệ. Tôi đây cũng không cần. Bắc Đầu cũng nói. Diệp Oản Oản. Nam nhân tóc dài sau khi đoạt lấy vị trí địa chủ, nhận thêm 3 lá, đánh ra một con 3. Lúc này, Diệp Oản Oản quăng ra một con át. Bài còn lại trên tay, tất cả đều là một lốc. Chỉ cần địa chủ đánh không được, nàng liền thắng rồi. Tôi chặt. Bắc Đầu cười to một tiếng, quăng ra tứ quý 5. Diệp Oản Oản. Ngươi con miệng nó chặt ta để làm gì? Có theo hay không? Bắc Đầu hỏi. Diệp Oản Oản và nam tử tóc dài đồng thời lắc đầu một cái. Tôi lại chặt chồng. Bắc Đầu vô cùng hào khí quăng ra tứ quý 2. Cùng tôi chơi đấu địa chủ sao? Ha ha ha. Bắc Đầu cười to một tiếng, chợt ném ra một con 5. Nhưng mà, gã đàn ông tóc dài lại trực tiếp dùng một con dây để bắt. Không theo. Bắc Đầu nói. Nghe vậy, nam tử tóc dài đem toàn bộ nguyên lốc bài còn lại trên tay ném ra. Thật giống như là tôi thắng. Nam tử tóc dài cười nói. Diệp Oản Oản sớm đã bị chọc cho tức điên, đem mấy lá bài cuối cùng còn lại trong tay Bắc Đầu mở ra. Còn lại toàn bài rác như 6, 7, VV, cậu và ai cùng một phe, là nông dân. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu. Nhất định là cùng với tỷ đó nha, Phong tỷ. Bắc Đầu nói như đúng rồi. Con miệng nó cậu và tôi cùng một phe, vậy cậu chặt tôi để làm gì? Diệp Oản Oản suýt nữa đem bài trên tay mình ném vào trên mặt Bắc Đầu. Con mẹ chặt mình một lần thì thôi đi, liên tục chặt chồng 2 lần, sau đó lại thả bài rác để cho địa chủ thắng rồi. Nếu như giờ phút này trong tay Diệp Oản Oản có một thanh đao, có lẽ nàng sẽ một đao đem Bắc Đầu bổ làm đôi. Để có bài để chặt dĩ nhiên là phải chặt rồi. Tỷ xem, đệ ra nhiều bài như thế, tỷ mới ra một tấm, tỷ còn trách đệ. Bắc Đầu có chút ủy khuất nhìn Diệp Oản Oản. Là tự cậu biến, hay là đợi tôi đánh cho cậu lăn? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu nói. Phong tỷ, cho đệ thêm một cơ hội nữa đi. Thật lâu không được chơi, nên không quen tay. Lần tới đệ nhất định sẽ cân nhắc thật cẩn thận, đánh cho thật tốt. Bắc Đầu lúng túng cười nói. Chia bài. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Nhà cái vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Bắc Đầu một cái. Đấu địa chủ tốn nhiều tiền như vậy mà chỉ để cho hắn chơi cho quen tay thôi sao? Không gọi địa chủ. Bắc Đầu nhìn bài trong tay mình nói. Tôi cũng không cần. Nam nhân tóc dài mở miệng. Hai người bọn họ cũng không gọi, vậy bài nhất định không tốt. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ, gọi địa chủ, cầm lấy ba lá bài tăng thêm dành cho địa chủ, mặc dù không tính là quá tốt, nhưng cũng xem là khá. Lúc này, Diệp Oản Oản đem con giác duy nhất của mình, một lá số 3, quăng ra ngoài. Tôi chặt. Bắc Đầu cười to một tiếng, quăng ra tứ quý kiêu. Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt nhìn Bắc Đầu lườm lườm, không theo. Tôi lại chặt chồng. Bắc Đầu quăng ra tứ quý dây. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại. Lão tử con miệng nó mới ra có một tấm ba, nhà ngươi lại cầm tận hai lốc bài tứ quý để chặt ta. Không theo, để tôi nhìn xem cậu còn được bao nhiêu bộ tứ quý, nếu còn thì chặt chồng nữa cho tôi xem. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, cười nhạt nói, không có bài để chặt nữa. Bắc Đầu lắc đầu, chợt đem toàn bộ bài trong tay ném ra ngoài, tất cả đều là bài lốc. Diệp Oản Oản, Bắc Đầu, ngươi con miệng nó không thể nhường bài sao? Bài tốt như vậy lại không gọi địa chủ, lại đi đặc biệt đào hố người nhà. Phong tỷ, đệ mới vừa rồi đã nói rồi mà. Tỷ lại cho đệ thêm một cơ hội, đệ nhất định sẽ cân nhắc thật tốt, cẩn thận đánh bài. Thế nào, kỹ thuật của đệ vẫn còn tốt thật, ha ha ha. Bắc Đầu cười to không dứt. Cút. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu, còn không đợi Bắc Đầu tiếp tục mở miệng. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trở giọng đầy lạnh lùng, ngươi thật sự nếu không lăn, ta liền đem ngươi đánh chết tươi. Chú thích, vì Bắc Đầu thắng, nên phe nông dân, bao gồm cả gã tóc dài thắng, nên chung cuộc vẫn là bên phía Diệp Oản Oản phải chung tiền, lại còn bị chặt chồng hai lần nên tiền cược phải trả gấp 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, Đại Ba hung tàn chí cực. Lúc này, Bắc Đầu lúng túng cười một tiếng, các người chơi đi, các người chơi đi. Tôi chợt nhớ ra, tôi còn có việc, liền đi trước rồi. Rất nhanh, Bắc Đầu đứng lên, kéo lấy Thu Thủy lập tức rời khỏi sòng bạc. Bắc Đầu không nghi ngờ chút nào, Diệp Oản Oản thật sự sẽ đem hắn đánh chết tươi. Người cũng đi rồi, ngày khác chơi nữa đi. Nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Không được. Diệp Oản Oản ngăn gã nam tử tóc dài lại. Chúng ta hai người cùng chơi đấu địa chủ. Nam tử tóc dài, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua còn có vụ hai người chơi đấu địa chủ. Tại Độc Lập Châu, từ xưa tới nay còn chưa từng có ai dám nói với tôi hai chữ không được. Nam tử tóc dài hai con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, một nhóm hắc y nhân bỗng nhiên xông vào sòng bạc. Một gã hắc y nhân trong đó, sau khi tiến vào sòng bạc, đảo mắt qua một cái, cuối cùng rơi vào vị trí bàn số 4 của Diệp Oản Oản. Các vị không cần kinh hoàng, chúng tôi và bàn số 4 có chút ân oán cá nhân. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói, khách đánh bạc trong sòng bạc, đối với loại tình huống này, dường như đã thấy thường xuyên. Cũng không hề kinh hoàng chút nào. Tìm bàn số 4. Lúc này, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên. Đám người này là muốn tìm chính mình, hay là tìm cái gã đàn ông tóc dài vừa thắng tiền của mình đây? Minh chủ, ngươi ngày hôm nay ngược lại thật là uy phong nha. Một lão già trong số đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười lạnh giá thấu xương. Nghe được lời này của lão già, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời đánh cái bộp một tiếng. Những người này là đến tìm nàng. Diệp Oản Oản không ngốc, trong nháy mắt cũng đã đoán được đại khái. Chỉ sợ đám người này đều là thủ hạ thuộc thế lực của Tam trưởng lão. Đám lão già kia rốt cuộc có bao nhiêu quyền thế ở Không Sợ Minh? Tuy nói có khả năng trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng rằng mình là Không Sợ Minh chủ, nhưng ít nhất ở giai đoạn hiện tại, nàng quả thực vẫn có thân phận minh chủ Không Sợ Minh cơ mà. Giết. Bản số 04, không chừa một móng. Khi lão già ra lệnh một tiếng, hơn 10 người bao vây lấy bản số 04. Chờ một chút. Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, lạnh lùng nói, người này tôi cũng không nhận ra, anh ta là người vô tội, để cho anh ta rời khỏi đây đi. Nghe vậy, nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lóe lên, ngược lại quả là ly kỳ. Đời này lần đầu tiên có người che chở cho hắn. Mãi đến khi Diệp Oản Oản nói chuyện,

khiến cho tam trưởng lão thừa nhận Lý Mạt Thần là con của hắn. Mà sau đó, nàng liền có thể gán cho tam trưởng lão tội danh mưu đồ bất chính, tìm một cơ hội đem hắn ta đá ra khỏi Không Sợ Minh. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, cái gã tam trưởng lão Lý Tư này, quả thực là quá mức ác độc. Chính là bởi vì, hổ dữ còn không ăn thịt con, mãnh thú còn như vậy, nhưng gã tam trưởng lão này, bây giờ, Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện, tình cảnh mà chính mình đang phải đối mặt, đáng sợ đến giường nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1319, không có gì khác nhau. Bây giờ, Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện, tình cảnh của chính mình phải đối mặt, đáng sợ như thế nào. Cho dù chính mình ở trên vị trí Không Sợ Minh chủ này, chỉ cần hơi không cẩn thận, có khả năng xương cốt cũng bị nghiền thành tro, ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Lý Tư, ông hạ thủ thật là gọn gàng à nha. Diệp Oản Oản nói. Hàn quang trong mắt tam trưởng lão lóe lên, trên mặt hiện ra một nụ cười châm biếm. Minh chủ à, lời này của ngài tôi nghe không hiểu. Tiểu xúc sinh này tôi không quen không biết, lại dám mạo phạm minh chủ ngài. Dù tôi có chém hắn thành muôn ngàn mảnh cũng không có gì quá đáng, có gì mà không xuống tay được. Lúc này, mười mấy lão già liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau, đầy thấy được ý cười khinh bỉ. Con cháu của Lý Tư vô cùng đông đảo, một đứa con tư sinh mà thôi, căn bản cũng không là gì. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, người minh chủ này mất tích nhiều năm, sau khi trở về, tác phong làm việc, so với ngày trước dường như cũng không có gì khác nhau. Trừ chuyện đó ra, còn có một việc. Diệp Oản Oản đảo mắt một cái qua toàn trường, tối hôm qua, tôi đang đi đánh bạc, gặp phải hơn 10 người truy sát. Cái gì? Lại có chuyện như thế. Bắc Đẩu và Thu Thủy thần sắc cả kinh. Tối hôm qua bọn họ cũng đi đánh bạc một trận, chỉ bất quá đã rời đi rất sớm, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Các người có biết người đổi giết tôi là thế lực phương nào? Diệp Oản Oản cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, là người của Không Sợ Minh. Cái gì? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, không ít thành viên Không Sợ Minh tất cả đều giật mình. Người của Không Sợ Minh truy sát Không Sợ Minh chủ, cơ hồ theo bản năng, ánh mắt của đám người Bắc Đẩu và Thu Thủy hướng về phía mười mấy lão già kia quét tới, nhất là tam trưởng lão Lý Tư. Ha ha, minh chủ, với thực lực của ngài mà nói, ai lại dám đi đuổi giết ngài? Một lão già mặc âu phục màu đỏ cười nói. Nhị trưởng lão nói có lý. Tam trưởng lão Lý Tư gật đầu một cái. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản trên mặt nổi dù chưa nói gì, nhưng trong lòng đã cười lạnh không thôi. Những người tối hôm qua giết mình chỉ là một mặt dò xét chính mình có phải là Không Sợ Minh chủ thật sự hay không, chỉ sợ mới là một phương diện khác. Nếu như là giả, rất có thể sẽ bị giết tại chỗ, nhưng nếu như là thật, đám lão già kia, nhất là tam trưởng lão Lý Tư, hẳn là sẽ đổi một loại thủ đoạn khác để đối phó với nàng.